Lãnh Triệt khẽ vuốt cằm, đứng lên. Thái hậu, thời thần không còn sớm, Triệt đến đại điện trước, nếu không ngủ để lại nói Triệt không phải nữa. Triệt xin được cáo lui trước. Nhìn nhất cử nhất động thận trọng của Lãnh Triệt, Tiểu Lý Tử không khỏi cười nhà. Đợi đến khi Lãnh Triệt rời khỏi, Tiểu Lý Tử mới tiến đến thay Thái hậu đấm lưng, khinh bỉ nói. Bạch Vương này quả nhiên là có lá gan chuột, tay nắm chính quyền lại sợ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích mà thả chính quyền. Hiện nay thân là huynh trưởng bị Thanh Vương lấn đến trên đầu rồi cũng không dám nói một tiếng. Hôm nay Thanh Vương có thể ném nữ nhân cho hắn, ngày mai không chừng có thể ném cho hắn một cây chủy thủ. Cái đích cho mọi người chỉ trích, mượn cớ thôi. Thái hậu không có nghĩ như Tiểu Lý Tử, nhẹ nhàng chuyển động ngón tay, nặng nề nói, có thật không cho là hắn có lá gan chuột sao? Không phải như vậy sao? Nếu không phải như vậy, Bạch Vương này vì sao liên tục nói đến Thanh Vương mắt đều sợ hãi không thôi? Tiểu Lý Tử càng hèn mọn. Đây cũng là chỗ cao minh của Bạch Vương, giống như chuột ẩn nhẫn 10 năm mà không phát, là biết được hắn không phải hạng người bình thường, mà ta cũng hầu như bị biểu hiện này của hắn lừa rồi. Vậy ý tứ của Thái hậu là Bạch Vương giả bộ? Tiểu Lý Tử kinh ngạc, hắn theo bên người Thái hậu đã 5 năm rồi, nhưng mà mỗi một lần nhìn thấy Bạch Vương hắn đều bỏ dáng nhát gan như chuột, không ai có thể giả bộ như vậy sao? Huống chi Thái hậu chỉ nói à 10 năm, không ai có thể ẩn nhẫn người khác đạp lên đầu mình 10 năm sao? Đúng vậy, 10 năm a, có thể làm được 10 năm như vậy. Huống chi hắn vốn là không có tuổi thọ như người bình thường. Nói đến đây, đáy mắt Thái hậu lộ vẻ âm trầm. Nếu nói là hắn là thật nhát gan vô chi, vậy thời gian trước làm thế nào hắn không đem phân nửa của mình giao cho bổn cung, đem quyền lực cao nhất của Di Quốc Phù Tỷ giao cho bổn cung, mà bổn cung, bất quá là chỉ là Ngọc Tỷ bình thường mà thôi. Bạch Vương, hắn ẩn nhẫn như vậy, ngoại trừ lo lắng hoàng quyền rơi vào trong tay người ngoài, hay đã phát hiện ra cái gì? Mà vô luận nàng phái người tìm hiểu thế nào, cũng không thể nào biết được. Còn có, chủ thượng đem ngươi phái tới bên cạnh ta 5 năm, nếu là nhìn không rõ, chủ thượng giao cho ta quyền sinh sát trong tay. Thái hậu chậm rãi đứng lên, mắt nhìn âm trầm Tiểu Lý Tử bên cạnh. Tiểu Lý Tử bị hù dọa xuất mồ hôi lạnh cả người, vội vã phủ phục dưới đất, thỉnh tội nói, nô tài hiểu rõ, nô tài ngày sau tuyệt không miệng lưỡi. Thái hậu hài lòng gật đầu, đứng lên đi, hầu hạ bổn cung thay y phục, đến giờ lên đại điện rồi. Di quốc, vương thượng, Bạch Vương, a, sớm muộn đây hết thảy đều là của chủ thượng. Đại chính môn hoàng cung, xe ngựa vào đại môn hoàng cung, liền có thủ vệ dẫn đường, đem xe ngựa dẫn đến trường xe ngựa xong, đợi chủ nhân của xe ngựa dừng lại, tiểu thái giám bước đến dẫn đến đại điện. Làm như vậy một là vì phòng ngừa không biết được mà đi lạc đường trong cung, hay là để phòng một số người hoàn khố tử trộm cắp trong hoàng cung làm trái với cung quy. Ôn Nhu được tiểu thái giám nâng đỡ xuống xe ngựa, sau đó tiểu thái giám cũng nâng Ôn Nhan xuống tới, lớn mật mang khóe mắt nhìn Ôn Nhu, rồi lại cúi đầu mặt đỏ tim đập, kính cẩn nói, nô tài ra mắt Bạch Vương Phi. Bạch Vương Phi an hảo, kế tiếp do nô tài vì người dẫn đường. Đáy lòng của tiểu thái giám nổi lên yên hoa nổ lung tung, đây cũng là bên ngoài phí phí dương dương truyền Bạch Vương Phi sao? Dĩ nhiên là đẹp như vậy, toàn thân khí chất, hoàn toàn cùng lời đồn, dâm phụ, không hợp, nhất định là người nào đó người ghen tị đồn bậy bạ thôi. Nhìn mắt của Ôn Nhu, đáy lòng tiểu thái giám nhìn không được vì Ôn Nhu sửa lại án xử sai. Vương Phi, địa phương kế tiếp Túc Gia không thể đến, Túc Gia liền ở chỗ này chờ Vương Phi. Đại điện triều chính, không phải ai cũng có thể tiến vào. Vậy liền ủy khuất đại quản sự rồi. Ôn Nhu hướng Túc Gia khẽ vuốt cằm, lại hướng tiểu thái giám dẫn đường nói, làm phiền công công. Dứt lời, cùng Ôn Nhan hai người theo tiểu thái giám bước. Ôn Nhu không thể không tán thán cách hành sự trong cung. Tiểu thái giám theo dẫn đường tiến đến đại điện, xa xa nhìn đến 39 trên bậc thang trước đại điện, Ôn Nhu liền bị kiến trúc khí phách huy hoàng của thời cổ rung động, thật thật xảo đoạt thiên công. Bạch Vương Phi theo nô tài sang bên này, nữ quyến ở bên cạnh tiến nhập đại điện. Tiểu thái giám dẫn đường ở phía trước, hướng phía bên phải đại điện làm ra tư thế thỉnh, lại tiếp tục khoanh tay dẫn đường. Ôn Nhu liền nhìn thấy đám nữ tử y phục hoa lệ cùng tiểu thái giám dẫn đường khác tiến đến. Nhìn thấy không, đó chính là Bạch Vương Phi. Có nữ tử xì xào bàn tán. Hừ, cái gì mà Bạch Vương Phi, xem dáng dấp dụ dỗ người khác, quả nhiên cùng lời đồn là dâm phụ tương xứng. Có nữ tử cười nhạt. Đúng vậy, ta còn nghe nói, ngày ấy nàng xốc hồng cân trên đường, thực sự là mất hết mặt của nữ tử. Hừ, các ngươi còn không biết, chính là cái này Bạch Vương Phi tiến cung tham gia Hoàng Yến cũng không quên câu tam đáp tứ. Ở bên ngoài cửa cung ngăn cản xe ngựa của Huyền Vương gia, muốn leo lên xe ngựa của Huyền Vương gia tiến cung. Cái gì? Nàng cũng gả rồi còn không tuân thủ nữ tắc như thế, ban ngày ban mặt dám nhúng chằm Huyền Vương gia. Cái này là thật sao? Huyền Vương gia làm sao sẽ để ý nữ nhân như vậy? Có nữ tử vì Huyền Vương vô cùng đau đớn. Đương nhiên là thực sự, lúc đó ta vừa vặn ghé ngang, nhìn thấy được. Huyền Vương gia tự nhiên sẽ không để ý đến nàng, thế nhưng Huyền Vương gia thiện tâm chúng ta mọi người đều biết, cũng không thể nhìn nàng đường đường Bạch Vương Phi không được tiến cung dự tiệc, liền thưởng nàng một chiếc xe ngựa để cho nàng ngồi một mình. Nguyên là như vậy, làm ta giật cả mình, còn tưởng rằng Huyền Vương gia cùng nàng ngồi chung một chiếc xe ngựa. Oanh oanh yến yến đều là đáng tiếc cho Huyền Vương, vì Huyền Vương tổn thương bởi bất công. Chỉ sợ Ôn Nhu ăn mất thần tượng trong lòng các nàng mút dạng. Ôn Nhu nghe được thực sự là buồn cười. Dứt lời, nàng bị người nói còn thiếu sao, nhiều nữa thì đã sao đâu. Ôn Nhu theo đoàn người đến gần hậu phương, trái lại không ai quay đầu lại chú ý tới nàng, chỉ trích vẫn như cũ đang tiếp tục. Các vị tỷ tỷ, xin không nên nói đại tỷ tỷ của ta như vậy. Đại tỷ tỷ không phải là người giống như các tỷ tỷ nói như vậy. Đột nhiên, trong đám người vang lên âm thanh cực nhu nhược, cực ủy khuất, vì nàng biện giải. Ôn Nhu cười nhạt nghe. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 53, chúng gia thiên kim. Ôn tiểu thư, ngươi cũng không cần thay tỷ tỷ của ngươi nói chuyện. Toàn bộ đế đô còn có người nào không biết tỷ tỷ ngươi là hạng người gì? Người nói chuyện là đại thiên kim của Lại Bộ Thị Lang, Từ Mạn. Lớn lên hoạt bát rất khiến người mến, âm thanh cũng kiều tích tích, cũng làm cho người cảm thấy thoải mái. Tuy nói Thanh Vương gia từ nhỏ liền cùng nàng có hôn ước, thế nhưng Thanh Vương gia chung tình với ngươi là chuyện mọi người đều biết. Hơn nữa tỷ muội cùng chung một chồng đó là giai thoại từ xưa đến nay, là nàng mắt cao hơn đầu muốn độc chiếm Thanh Vương gia, cuối cùng làm ra chuyện trơ trẽn cùng người. Thực sự không cần Ôn tiểu thư ngươi vì nàng nói chuyện. Ôn Nhu ở phía sau vừa nghe được mọi người đối với nàng trào phúng cùng chỉ trích, đang nghe một đoạn này không khỏi ngẩng đầu quan sát đám nữ nhân này, lớn lên không tính là xuất chúng, một bộ đạm lục sắc một đám oanh oanh yến yến cũng không hấp dẫn người, nhưng mà nhàn nhạt tản ra khí chất trái lại để Ôn Nhu thưởng thức. Đây là Ôn Nhu thận trọng đánh giá những lời của nàng, vốn định muốn tán tư tưởng nàng không giống người khác nước chảy bèo trôi, thế nhưng nghĩ cách, tỷ muội cùng chung một chồng đó là giai thoại từ xưa đến nay, của thời cổ ràng buộc, đây là thời thế tạo NG. Không biết đây là tiểu thư nhà nào, trái lại nàng thật thưởng thức. Từ Mạn thân mật nắm lấy cổ tay của Ôn Tâm, thay Ôn Tâm tức giận nói. Mấy ngày trước đây nàng không phải còn tới Trấn Quốc công phủ đại náo một trận sao? Nghe nói Ôn đại nhân đều bị nàng chọc đến tức giận không ít, ta thấy nàng không chỉ có là giày rách, là dâm phụ, còn là một ác nữ. Lời nói của Từ tiểu thư có thể không có nói sai, đây chính là chuyện mọi người đều biết. Thiên Kim Lễ Bộ Thị Lang Ngô Tử Tô tiếp miệng, hiện ở bên ngoài đầu đường cuối ngõ đều truyền Bạch Vương Phi không chỉ có là dâm phụ, còn là một ác nữ không có, dám ra tay đánh nhị nương mình. Các tỷ tỷ vẫn là không nên nói nữa, thương thế của mẫu thân đã tốt lên rồi, cha tuy rằng tức giận, nhưng đại tỷ tỷ dù sao cũng là cha. Ôn Tâm làm bộ dáng dấp nhu nhược, dùng khăn thấm nước mắt ở khóe mắt, nhu nhược nói.

sẽ không sợ đem mạng của mình ném trên đường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, sứ thần Hải Quốc Bạch Vương xuất hiện, kinh ngạc đâu chỉ có một mình Ôn Nhu, sở đại điện không một người nào không kinh ngạc. Bạch Vương, Từ Mạn cười nhà, khinh bỉ cười nói, một người mấy năm không lộ mặt, nhất định là cùng Huyền Vương gia, Thanh Vương gia không thể so được. Lớn lên khiến cho người khác sợ hãi còn không chừng, trên nghe được hai chữ Bạch Vương, sóng mắt của Ôn Tâm Dung chuyển mạnh tràn đầy ngượng ngùng. Từ ngày quy ninh của Ôn Nhu, nàng may mắn nhìn thấy được Bạch Vương một lần, khi đó nàng mới chính thức biết được cái gì gọi là, cho tới bây giờ chỉ nghe trên trời có, nhân gian nơi nào hỏi được. Chỉ là lời của Từ Mạn còn chưa rơi xuống, liền nghe được thanh âm lặng lẽ xốc của đám thiên kim. Từ Mạn càng khinh bỉ nói, thế nào, ta nói đúng. Một thiên kim trong số đó lập tức phủ nhận lời nói của Từ Mạn, cả người còn đang trong khiếp sợ, lẩm bẩm nói, là chỉ có hơn chứ không kém. Đám thiên kim nhìn đến dung mạo của Bạch Vương, không ai phủ định lời của nàng, bởi vì nàng nói rất chính xác. Cứ cho là các nàng muốn phủ định, một ngàn một vạn làn không muốn tin tưởng đó chính là Bạch Vương. Bạch Y hàng ngày, làm cho các nàng không thể không tin tưởng đó chính là Bạch Vương. Nhưng mà, các nàng đem hoàn mỹ nhất đều hiến tặng cho Huyền Vương. Hôm nay nhìn thấy Bạch Vương, đúng là tìm không được từ nào để có thể miêu tả dung mạo của Bạch Vương. Từ Mạn không tin, đứng lên đi tới trước màn, cũng mở ra một khe hở nhìn ra ngoài. Chỉ một mắt, nàng liền cả kinh nói không nên lời. Ôn Nhan mặc dù cũng dục dịch, thế nhưng riêng là nhìn bóng lưng của Ôn Nhu, nàng liền không dám, chỉ an phận ngồi đó. Thái giám lãnh sự từ đuôi màn bước đến, vừa vặn nhìn thấy thiên kim tiểu thư lặng lẽ xốc màn nhìn ra bên ngoài. Hắn cả kinh vội vã ngăn lại. Các tiểu thư a, mau mau đến ngồi vào là được rồi. Vương thượng cùng thái hậu lập tức liền đến. Các ngươi như vậy nếu để cho thái hậu nhìn thấy, thái hậu nhất định tức giận. Nghe được thái hậu sắp tới, chúng tiểu thư lúc này mới an phận ngồi vào chỗ của mình. Thái giám lãnh sự nhìn thấy chúng tiểu thư tất cả ngồi đàng hoàng, mới cười nói, thái hậu, sau hoàng yến sẽ vì chúng tiểu thư cùng công tử khác đối mặt thiết yến, hiện nay tiểu thư chỉ cần ăn một chút là được rồi. Lời nói của thái giám lãnh sự rõ ràng, chúng tiểu thư không nên ở chỗ này nhìn lén các công tử cùng vương gia. Hoàng yến xong liền có cơ hội cho các nàng xem đủ, nếu là lúc này chọc cho thái hậu cùng các vương gia công tử mất hứng, chẳng phải là cái được không bù đắp đủ cái mất. Ôn Nhu không khỏi mỉm cười, quả thực như dự đoán, hoàng yến này còn có ý tứ khác, chính là trá hình để bọn họ thân cận, nếu không có làm sao cho phép ngoại trừ hoàng thất cùng các phu nhân lộ diện mà có xuất hiện thêm nữ tử chưa xuất giá tham dự chứ. Trái lại những người này có chút mùi vị đục nước béo cò. Trong các vương gia này ngoại trừ Bạch Vương đã có chính phi, còn lại đều chưa nạp chính phi, mà Hoàng Yến không phải thiếp thất có thể tới. Cũng không có người nào có thân phận như nàng.